Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 41, chương 38, náo loạn cổng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 38, náo loạn cổng trường. Cổng trường, kít kít kít, tiếng ba chiếc xe thắng lại, một Lamborghini, một mô tô phân phối lớn, một xe mui trần. T, G, ba anh giờ thành tài xế riêng ói. Ôi bọn mày ơi, nhìn kìa ba hoàng từ trường chúng ta chở mấy con nhỏ mới đến đó. Ghen tị thật đó, tao còn chưa có diễm phúc được ngồi lên xe của mấy anh ấy, mà mấy con nhỏ kia dám. Làm như bọn tôi muốn lắm không bằng. Huyền lẩm bẩm khó chịu xuống xe, cái tên chó chết này, người đã lắm sát khí còn thích phô ra, chạy xe còn chậm hơn rùa bò vậy, làm cô tức muốn chết đây. Quái, cô bị tên kia cầm cặp rồi kéo đi thật nhanh để bước qua. Con nhỏ hồ ly tinh, mày dám cướp anh thiên ân của tao. T, G, xin lỗi bà chị, ảnh là hầu gái của chị Huyền đó. Cầm cặp, đan đẩy chiếc cặp của mình về phía Long rồi cô nhanh chóng đi nhanh qua. Cô thật sự không thích bị soi mói chút nào. Đợi tôi, Long gấp gáp chạy theo. Con nhỏ chết tiệt anh Long thuộc về tao, sao mày dám? T, G, có bao ta viết thế à? Cặp, Huy xòe tay lấy chiếc cặp của Bình, ồi nhanh thủ nháy mắt với mấy nữ sinh. Con lại thím, Bình cũng hết cách với con sen đào hoa này, cô nhanh chóng giật chiếc cặp rồi chạy lên trước. Này này, Huy cố gắng theo sau. Hãy đợi đấy, Phạm Tô Bình, tao sẽ băm vằm mày. T, G, đây không phải phim hoạt hình nha, E, N, D, chép 38, cách chương.